giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1213, anh lắp hệ thống giám sát này từ bao giờ? Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Chiến Hàn Quân gọi anh Nguyệt dậy từ rất sớm, chỉ dẫn cô thêm vài điều rồi sau đó rời đi. Chiến anh Nguyệt nằm trên ghế sofa, không lâu sau lại mê man ngủ thiếp đi mất. Khi anh Nguyệt đang ngủ đột nhiên bừng tỉnh thức dậy, cô ấy sợ hãi nhìn lên đồng hồ, đã 9 giờ sáng rồi sao? Đầu bếp được Chiến Hàn Quân mời tới đã đứng trước cửa gọi chuông liên tục ở đó gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng anh Nguyệt không nghe thấy. Sợ hãi ngay lập tức chạy tới, mở cửa biệt thự để đầu bếp đi vào. Đầu bếp cảm thấy thời gian còn lại để cô làm bữa sáng không còn bao nhiêu rồi, vội vàng đi vào trong phòng bếp. Anh Nguyệt lại vội vã chạy lên phòng ngủ của Linh Trang ở phía trên lầu, cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, thì thấy Linh Trang đang mở to hai mắt vô cùng buồn chán nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh Nguyệt nhanh chóng chạy đến, ngồi xuống trước đầu giường của Linh Trang. Tự trách bản thân thật sâu. Chị Linh Trang, em xin lỗi, em ngủ quên mất. Nghiêm Linh Trang cười nói, chị đã sớm đoán được rồi. Chị Linh Trang, thế sao chị không gọi em dậy? Nếu để cho anh trai em biết chuyện vì em ngủ quên mà 9 giờ rồi chị vẫn chưa được ăn gì. Anh ấy sẽ giết chết em mất. Nghiêm Linh Trang vỗ đầu cô ấy đầy yêu chiều rồi nói. Em thật ngốc, chị sẽ không nói gì với anh ấy đâu. Anh Nguyệt cầm lấy tay Linh Trang với đôi mắt đầy sự cảm động. Chị Linh Trang, chị đúng là một thiên thần. Anh trai của em đúng là một con quỷ mà. Anh Nguyệt đỡ Linh Trang dậy, khi cô ấy có ý định giúp cô thay quần áo, Linh Trang có chút xấu hổ. Anh Nguyệt, để chị tự làm cũng được. Anh Nguyệt nài nỉ, chị Linh Trang, chị để em giúp chị một chút việc này đi. Nếu anh trai em mà biết em không giúp được gì cho chị, anh ấy sẽ mang em chết mất. Linh Trang cười nói, được rồi, anh Nguyệt giúp Linh Trang thay quần áo, ngược lại lại bị bộ dáng xinh đẹp của Linh Trang hấp hồn rồi, cô ấy chỉ tay vào ngực cô kinh ngạc nói. Trời đất, làm sao chị có thể giữ gìn tốt như vậy được? Hai cô gái, vừa có tình cảm tốt lại còn là bạn thân của nhau, Linh Trang cũng không chút ngại ngùng mà trực tiếp trả lời thẳng. Đó là vì anh trai của em giữ gìn tốt, anh Nguyệt phun máu, vậy thì em không thể lấy kinh nghiệm từ đây rồi. Ở đất nước S, ngay khi Chiến Hàn Quân xuống máy bay, anh đã mở phần mềm giám sát điện thoại di động ra. Sau đó, khi thấy anh Nguyệt quên mất việc anh giao là chăm sóc cô vợ của anh, trán của anh đỏ ngầu cả lên bởi vì tức giận. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy hai cô gái trêu chọc nhau, cũng như những lời giải thích không đứng đắn được Linh Trang nói ra, sự tức giận của Chiến Hàn Quân đã giảm đi rất nhiều. Nhưng anh vẫn không thể kìm chế được mà gọi cho Chiến Anh Nguyệt. Anh Nguyệt trả lời điện thoại với một giọng điệu tội lỗi. Anh trai, sao bây giờ mới ngủ dậy? Chị Linh Trang còn chưa ăn sáng đúng không? Rõ ràng là một câu hỏi rất bình thường nhưng âm thanh phát ra lại vô cùng lạnh lẽo, khiến cho Chiến Anh Nguyệt không khỏi rùng mình, lập tức cảm thấy vô cùng sợ hãi. Có cái gì đó không đúng nha, anh Nguyệt nhanh chóng nhận ra điều đó, rồi hét vào điện thoại, anh đã cài đặt hệ thống giám sát để theo dõi em sao? Chiến Hàn Quân nói, hệ thống giám sát đã được cài ngay từ khi ngôi nhà này mới được xây dựng rồi. Chứ hệ thống đó không phải vì em mà cài. Mặc dù hệ thống giám sát đã được cài đặt từ lâu nhưng nó chưa từng được bật trước đó, anh đã bật nó lên sau khi dặn dò anh Nguyệt vào tối hôm qua. Gocchuyenaudio.com. Anh Nguyệt biết rằng đó là sự thật. Cô ấy yếu ớt cúi đầu nói, nếu sớm biết vườn hoa Nhật Lịch có hệ thống giám sát em đã không đến rồi. Cô ấy đã phạm quá nhiều sai lầm, khi anh cả về đến nhà nhất định sẽ từng chuyện giải quyết hết với cô. Em nói cái gì? Chiến Hàn Quân cao giọng nói. Anh Nguyệt oan ức không thôi đáp lại. Anh à, anh bố trí người theo dõi ở khắp nơi như vậy, nếu em muốn thay quần áo thì phải làm sao? Chiến Hàn Quân nói, trong phòng tắm không có. Anh Nguyệt nói một cách thờ ơ. Được rồi, em hiểu rồi. Đi chăm sóc Linh Trang. Đừng nói lung tung nữa. Chiến Hàn Quân miễn cưỡng phải đặt Linh Trang sang một bên, chủ động kết thúc chủ đề này, cách chương.